Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 586, Tam Giới Tam Quân Ba Phần Trời. Một trận chiến một vực một kỷ nguyên. Ầm ầm ầm, tế đàn phát sáng không ngừng, truyền tống một nhóm lại một nhóm sinh linh. Đại quân lít nha lít nhít, mang theo bàng bạc khí tức, từ phần cuối đường chân trời mà đến. Đông nghịt, đó là một mảnh đại dương màu đen, mà sát khí ngập trời. Thiên uyên bình phục, không nổi sóng, phía bờ bên này nhưng có ngập trời sát khí bao phủ tới. Muốn tách nứt càn khôn đùng, đùng, đùng, vô hạn quân áp sát, áo giáp màu đen, sáng như tuyết trường đao, u sâm chiến mâu, khổng lồ thiên mâu, thô to huyết kích, dữ tợn mãnh thú vật cưỡi. Như vậy một dòng lũ bằng sắt thép, cuồn cuộn mà đến, làm cho cả đất trời đều run bần bật. Hung binh trăm nghìn vạn, ở đó phía trên, bất hủ chi khí chảy xuôi, ép sụp núi sông, để nhật nguyệt đều đang nhẹ nhàng rung động. Uy thế như vậy căn bản không phải nhân đạo lĩnh vực những sinh linh khác có khả năng đối kháng. Mông lung quang bao phủ, có tới trên trăm vị như vậy bất hủ giả. Mỗi người đều có một luồng làm người sinh ra sợ hãi khí tức. Bọn họ là bất hủ sinh linh, sống năm tháng cửu viễn. Một cái nhỏ nhất, cũng là xa xôi cổ đại nhân vật, niên đại vô cùng cổ xưa. Một tầng bất hủ ánh sáng che đậy cơ thể, làm bọn họ không bị năm tháng ăn mòn. Bực này sinh linh huyết khí vĩnh không khô cạn, một đời đều đứng ở sinh mệnh đỉnh cao trên, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, luyện hóa nhật nguyệt tinh thần, thực sự bình thường bất quá. Mà này, còn chỉ là dị vực tiên phong một luồng, liền dẫn động phương này đại thế, nghiền ép cuồn cuộn mà tới. Đùng, một tiếng trống vang, chấn động đế quan đón lấy, kèn lệnh liên tục, chân long kèn lệnh bị thổi lên. Điều này nói rõ đại chiến thật muốn phát sinh rồi. Tất cả mọi người đều lập tức đứng lên, phân biệt nhận được từng người tộc nhân truyền âm chờ, dồn dập đứng dậy, cực tốc rời đi. Chỉ có một trận chiến, rung trời tiếng gào phát ra. Trong đế quan các tộc rất nhiều cường giả giống to, quần tiên ngang trời, chí tôn tụ hội, lạnh lùng nhìn kỹ một bờ khác sinh linh. Tu ta chiến kiếm, hộ ta cửu thiên, tung thiên một trận chiến. Ngay ở hôm nay, tất cả mọi người chiến huyết đều sôi trào. Cửu thiên thập địa đại quân tụ tập, đồng dạng mặc giáp chấp nhuệ, cưỡi lấy hung thú, dũng mãnh chi khí quyển thiên cổ thiên uyên trước. Tiên vực đại quân nắm thiên mâu gầm lên, huyết khí dâng trào ngập trời. Một hồi đem bộ kia đến sát khí đánh tan, vô cùng tiên quang soi sáng, đều mang theo lạnh lẽo sát ý thú vị. Tiên vực cũng tới trợ giúp sao? Cũng thật là giống như đã từng quen biết một màn a ha ha ha ha. Năm đó, các ngươi tiên dân, cái gọi là huy hoàng, tiên cổ kỷ nguyên cũng là như vậy hủy diệt. Ta giới binh chia làm hai đường, cũng có thể đem bọn ngươi đánh liên tục bại lui. Tiên vực khóa, tiên cổ hủy diệt, hôm nay, liền lại để chúng ta bước lên vùng đất này, để hắn lại một lần nữa trở về bất hủ ôm ấp. Bất hủ quá cảnh, tự đại mặc nhìn xuống mà đến tình cảnh này quá mức quen thuộc. Đã từng tiên cổ kỷ nguyên chính là như vậy, một đám sa đọa hắc ám sinh linh. Vậy liền đến thử xem đi, sẽ làm cho các ngươi có đi mà không có về. Giáng lâm tiên vực chân tiên hừ lạnh, không cam lòng yếu thế. Lúc trước tiên vực cùng dị vực giao chiến Tây Thiên cửa thảm thiết nhất. Vương giả máu đem nơi đó nhuộm đỏ, đều giết tới ngã xuống. Song phương không thể không thối lui. Cái gọi là bất hủ, tới một tên ta giết một tên. Lấy các ngươi bất hủ cốt, tế điện tiên cổ chiến giả. Mười mấy đạo tiên huy phun ra mà đến. Mạnh thiên chính một bước bước ra, đằng đằng sát khí, trực tiếp liền nhìn chằm chằm dị vực bất hủ giả, muốn chém giết bọn họ. Ngô thân sơ thành, đang muốn chảm bất hủ lấy nghiệm đạo quả. Năm xưa, các ngươi đại quân áp cảnh không giống nhau là xám xịt chạy trốn sao? An Lan bị Trường Sinh Tiên Vương chấn sát, năm vị bất hủ chi vương đều đoạn một tay. Nha, không đúng, suýt nữa quên mất, các ngươi Du Đà cổ tổ là hai cánh tay đứt hết ha ha ha. kéo dài hai cái kỷ nguyên ân oán. Vậy thì đánh đi. Từ Thiên, Thanh Mộc, Thất Thải Tiên Kim Nhân đều là hiện thân, tỏa ra tiên đạo khí tức. Tam đại anh linh, tam đại quỷ tiên, tóc vàng tiên nữ, Vương Cửu đều là nhìn xuống mà đến. Toàn thân tiên huy dâng trào, hằng thông bất diệt, vậy liền chiến. Thiên Uyên từ lâu che chở không được các ngươi. Trận chiến này bình định cửu thiên thập địa. Dị vực đại quân không do dự, ở trên trăm vị bất hủ giả hiệu lệnh dưới chạy băng băng mà đến. Chấn động thiên địa tứ phương, truy tinh đuổi trăng, đạp biên hoang đều muốn nứt ra rồi. Giết! Tiên vực đại quân rít gào, thiên mâu cùng nhau ép xuống, trực tiếp bổ tới. Trận pháp mở ra, muốn ngay lập tức tạo thành thương tổn, theo ta giết. Quần tiên giống to, xuất lĩnh đại quân cùng xuất hiện. Hung thú rít gào, thiết giáp lạnh lẽo âm trầm. Chiến giả không sợ tất cả. Giết! Giết! Giết! Đế quan đại quân đạp hoang mà ra, đều là tự trong núi thây biển máu bò ra ngoài thiết huyết giả. Nắm chặt chiến mâu, giữa hai lông mày sát khí giống như là muốn nhấn chìm dị vực. Ầm ầm ầm, kịch liệt rung động chi âm vang lên. Quá khủng bố, tam quân cùng xuất hiện rung chuyển trời đất. Vào mắt đều là thiết giáp dòng lũ đem mảnh này càn khôn đều nhồi vào. Sát phạt khí phá nát khung trời. Liên tiếp có vực ngoại sao băng lớn rơi giao kích nơi. Dị vực trong đại quân ầm ầm dâng lên tảng lớn trận cờ. Một hồi lao ra một cái cho tàn ngưng tự ma long trực tiếp đem tiên trận xé ra. Giằng co ở nơi đó. Sau đó đại quân đánh tới. Hư không nổ tung. Cùng tiên vực đại quân va chạm. Trực tiếp thấy máu rồi. Run dế vậy đồ vật. Chết. Trên trăm vị bất hủ giả dắt tay nhau mà đến. Khí tức kinh khủng ép sụp vùng sao trời này. Trong đó có người trực tiếp ra tay. Tàn nhẫn không gì sánh được. Bàn tay đen thùi khu mây đuổi xương. Trực tiếp ép chết hơn 1.000 vị tiên vực giáp sĩ hậu phương có tảng lớn khói đen bao phủ tới. Đem những thi thể này bọc. Như cùng ở tại thai nghén sinh ra cái gì bình thường là hắc ám. Bọn họ lại dẫn ra cái kia cổ khí sức mạnh. Đáng chết, thực sự là từ đầu đến đuôi người điên. Chẳng trách phải đem chiến trường chọn ở cửu thiên thập địa. Tiên vực chân tiên nổi giận, đồng dạng ra tay quét ngang chi. Đập chết tảng lớn dị vực sinh linh, nhưng mà bất hủ giả nhóm cười nhạt không sợ. Bọn họ háo lên, chỉ cần như vậy đánh xuống. Bọn họ đại quân chính là vô cùng tận. Ai dám đánh với ta một trận? Mạnh thiên chính giết tới. Ánh sáng óng ánh. Quá sán lạn, hắn vừa mới giáng lâm, liền có ức vạn đạo âm dương thần mang bắn nhanh tứ phương. Trực tiếp quét về phía mấy vị bất hủ già. Phốc phốc phốc, đây là âm dương cổ quyết sức mạnh. Trực tiếp hung hăng không gì sánh được, đem bốn phía sinh linh đều đập vỡ tan. Lệnh một vị bất hủ già rút lui, Mạnh Thiên Chính. Hôm nay chính là ngươi rơi vẫn thời gian. Xích vương đế tộc đỏ Di Liêm phóng đi. Thân thể vờn quanh hơn trăm đạo thời gian mảnh vỡ. Một quyền liền hướng về Mạnh Thiên Chính đập quá khứ, hai người cứng đối cứng. Trực tiếp giết vào trong cổ vũ trụ. Đánh chòm sao đều vỡ. Hoành rơi không ngừng. Từ Thiên, Thanh Mộc, Thất Thải Tiên Kim Nhân cùng xuất hiện. Ác chiến tam đại bất hủ giả, tam đại anh linh cùng quỷ tiên liên thủ. Mượn tóc vàng tiên nữ lực lượng bày trận. Một hồi vây lại chín vị bất hủ giả. Đem bọn họ kéo, vạn năm không xuất hiện thế. Hôm nay liền lại nổi lên rồng gầm. Vương Cửu búng tay che trời. Cuồng bạo tiên đạo pháp lực hóa thành 9981 điều đại bộc cuốn ngược ngang trời. Như cự kiếm bình thường vung vẩy mà lên. Chém về phía bất hủ giả đồng thời. Hắn mi tâm phát sáng. Một khẩu đen kịt như mực. Cắt ra vĩnh hằng kiếm thai liền rơi vào rồi trong lòng bàn tay. Một đòn liền đem một vị hành hạ đến chết đại quân bất hủ giả chặt đứt cánh tay cong. Ánh kiếm tách nứt trời cao. Bất hủ giả kia tay cụt trở ra. Rơi ra dòng máu phá nát tinh không. Trực tiếp chôn vùi mặt đất núi đồi. Đánh giết mấy ngàn sinh linh là hắn. Bình loạn giả một mạch con rồng thứ 9. Dĩ nhiên thành tựu tiên vị. Vừa vặn đưa tới cửa. Hôm nay bình loạn quyết khó hơn nữa bình loạn. Bất hủ giả nhóm một hồi bị kinh động, đằng đằng sát khí nhìn sang bình loạn giả một mạch, dị vực vĩnh viễn đau. Bọn họ bất luận làm sao cũng sẽ không quên lại. Tất sát chi, bình loạn giả một mạch con rồng thứ 9. Ta An Phụng Tiết đến chảm ngươi. An Lan đế tộc chân tiên ra tay. Hắn cùng cửu thiên thập địa có đại oán. Bọn họ cổ tổ chính là bị bình loạn giả một mạch Trường Sinh Tiên Vương chỗ chém giết. Lúc này nổi giận đùng đùng, con mắt đều đỏ. Vọt thẳng giết tới. Không tiếc bất cứ giá nào, An Lan một mạch. Buồn cười đến cực điểm. Thủy tổ đều bị Ngô sư chỗ chảm. Cũng dám tùy tiện. Vương Cửu tuổi trẻ khuôn mặt kiêu căng khinh người. Nhìn xuống mạch này đế tộc. Hắn trực tiếp ra tay. Vung lên kiếm trong tay thai liền quất tới oanh. Kịch liệt tiếng rít vang lên. Thập phương bầu trời run lên. Kiếm thai như một vầng tinh hà vậy đập tới. Trực tiếp vung ở An Phụng Tiết chiến mâu trên giữa hai người bất hủ tiên quang vạn vạn trọng. Khuấy động bát hoang. Trong phút chốc chọc tan bầu trời. Đánh vào giữa biển sao. Chúng ta đế tộc tự nhiên vượt lên vạn linh bên trên. Những run rế này há có thể kháng cự ta. Đại quân xung phong chi địa. Sinh linh dường như gặt lúa mạch vậy ngã xuống. Không tới nửa canh giờ liền ngã xuống vạn người nhiều dư dục cười lạnh lẽo. Tự tay xé nát một vị cửu thiên thập địa lão chí tôn. Một tấc bóp nát xương của hắn. Sau đó làm pháp khí vậy ném vào trong đám người nổ tung. Một hồi nổ nát hơn 10 vị sinh linh cửu thiên thập địa cặn nhóm. Mục nát đi. Xích Tiêu cười to. Quanh thân vờn quanh mảnh vỡ thời gian chớp mắt bành trướng. Đem tảng lớn giáp sĩ bao phủ vào trong đó. Mục nát thành không, bình loạn giả một mạch sinh linh. Ở nơi nào? An Đằng thét dài. Một cái vặn xuống tiên vực đầu của chí tôn. Tay phải chiến mâu lực đâm mà xuống. Trực tiếp đem người kia thông suốt. Như cờ vậy cắm ở mũi mâu trên hắn vung vẩy chiến mâu xông về phía trước giết. Tàn phá ở trong đại quân cách đó không xa. Càng nhiều đế tộc chí tôn ở phát uy. Không thiếu có bước vào cực đạo chi đỉnh cấp độ khủng bố giả. Thực lực dọa người. Giết. Vương Đằng dương mắt. Vẻ lạnh lùng ánh sáng khiếp người. Miệng và mũi tuôn ra màu trắng tiên xương. Há mồm hét một tiếng. Chính là một vầng tinh hà. 30.000 bất diệt phù văn tỏa ra như vạn luân màu vàng đại nhật một hồi nổ tung. Cuồng bạo gợn sóng quét ngang thập phương. Đốt diệt tất cả địch ầm ầm ầm. Khắp nơi run lên. Cao thiên nứt toác. Vực ngoại tròm sao tề rơi. Kéo lên khủng bố tinh không đại phá diệt. Hắn quá hung hăng. Vừa ra tay. Bùng nổ ra sức mạnh liền vượt xa khỏi cực đạo cấp độ. Nghiền giết vạn linh hoành. Một màn kinh khủng phát sinh. Một vị dị vực chí tôn trực diện đòn đánh này. Bị miễn cưỡng đánh nổ thành cho tàn, vô số người chấn động. Vậy cũng là một vị nhân đạo chí tôn a, lại bị một hơi đánh nổ rồi. Bọn họ khó có thể tưởng tượng. Trên người người kia tỏa ra rõ ràng vẫn là nhân đạo khí tức. Nhưng vì sao có kinh khủng như thế uy năng? Nghiệp hỏa ánh thiên uyên. Ngô thân chiếu tròm sao. Vương Đằng than nhẹ. Trong thân thể 30.000 bất diệt phù văn cháy hừng hực. Hóa thành đáng sợ nhất thâm trầm ám kim ánh sáng chảy xuôi. Nhất cử nhất động đều có thể trấn áp bát hoang thương vũ ở bên cạnh hắn. Rồng ngâm hổ gầm hoàng phi thiên. Một đầu tử ngọc kỳ lân liền đạp 7 bước. Đánh chết hơn 1.000 dị vực sinh linh càng có chí tôn ở chỗ này 7 bước xuống thân thể nổ tung. Bị sống sờ sờ dẫm chết là hắn. Thập quan vương. Bình loạn giả một mạch sinh linh. Rốt cục xuất hiện rồi. Chính là hắn. Chém Xích Diêm. Dư Dục. An Đằng. Xích Tiêu trực tiếp trợn mắt nhìn. Cực tốc đánh tới. Trong lúc nhất thời quyền ấn lưỡi mâu thời gian mảnh vỡ múa tung. Mở ra một cái khắp nơi hài cốt con đường Vương Đằng cất bước. Bên người thập hung bóng mở bên trên. Càng có một tôn ngồi xếp bằng mở ra khởi nguồn. Vạn đạo ban đầu. Bị hỗn độn khí chỗ che lấp trời chi đế giả giết ngang cổ kim tất cả địch. Oanh. Hắn một quyền đập ra. Đem phía trước Dư Dục đánh vào vực ngoại. Và nát một viên lại một hành tinh khổng lồ. Một đạo quyền quang xuyên thủng đầu của hắn. Giết. An Đằng giết tới. Hoàng kim chiến mâu trực tiếp đâm thẳng tới. Mũi nhọn đánh rơi sao lớn đang. Vương Đằng nhấc trưởng. Trực tiếp sụp đổ rồi này hoàng kim chiến mâu. Sau đó năm ngón tay vỗ một cái mà xuống. trực tiếp đem đầu của An Đằng ép vào lồng ngực. Huyết dịch bắn lên, nguyên thần nổ tung, lại một vị đế tộc chí tôn phơi thây ở bên trong chiến trường. Quái vật, đây là quái vật gì? Xích Tiêu run sợ, tận mắt nhìn Dư Dục cùng An Đằng hai người bị nghiền nát. Vậy cũng là hai vị đế tộc chí tôn a, đủ để ung dung đánh giết tầm thường chí tôn tồn tại. Liền như thế như sâu kiến vậy bị đánh chết, nàng quanh thân thời gian mảnh vỡ co lại nhanh chóng. Muốn mang theo nàng hướng xa xa bỏ chạy ly. Hoàng kêu kinh thiên vương Đằng hai cánh tay dương ra, dường như phượng hoàng triển xí, dáng đỏ ngập trời, phù một tiếng, vọt qua, cắt xuống đầu của Xích Tiêu. Hắn bàn tay lớn vồ một cái mà xuống, trực tiếp đem nguyên thần của nàng nắm nát, hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn bồng bềnh oanh. Trong nháy mắt mà thôi, nơi này liền ngã xuống ba vị đế tộc chí tôn. Không thể nghi ngờ đã kinh động rất nhiều ánh mắt. Rất ngơ ngác hắn đến tột cùng ở nhân đạo lĩnh vực đi tới nơi nào. Lẽ nào có thể nghịch hành phạt tiên à? Có người lắc đầu. Không tin này khủng bố ý nghĩ Vương Đằng không nói. Thời khắc đang sinh diệt biên giới thân thể phát sáng. Những kia sụp ra lỗ thủng lại bị bất diệt phù văn khép lại. Thần sắc hắn lạnh lẽo, cả người huyết khí dâng trào. Thiên linh cái bên trong lao ra 108 đạo khí trụ xuyên qua bầu trời. Huyết khí đè ép trời cao, như một tôn sát phạt khí ngập trời chiến tiên. Bàn tay màu vàng sậm đẩy ra, kéo hơi thở của thời gian. Có long hoàng cùng múa, càng có pháp tắc buông xuống, như là thác nước, xây dựng lao tù. Thôi thúc ra dọi sáng mảnh này hắc ám vũ trụ hào quang óng ánh. Về phía trước quét tới, phốc phốc phốc, trong thời gian ngắn góc này chiến trường liền bị lay trống rỗng một mảnh. Liên miên dị vực tân trang bị một trưởng này nghiền nát. Đánh diệt thành không uy năng quá mênh mông. Chính là bước vào cực đạo chi đỉnh các chí tôn cũng phải nhíu mày. Trong lòng sợ hãi, ngăn cản hắn. Đế tộc bên trong bước vào cực đạo chi đỉnh cấp độ các chí tôn hội tụ đến. Muốn vây giết thập quan vương. Đem cái này mơ hồ vượt qua nhân đạo lĩnh vực sinh linh chém giết cận tiên giả. Không, mơ hồ chạm tới cấp bậc này. Nhưng thân thể không chịu nổi này vượt qua cực hạn gốc gác. Vì vậy ở nứt toác, lại khép lại, có bất hủ giả khẽ ồ lên. Chú ý đến nơi này. Hắn đột nhiên đạp xuống một cước. Phía dưới mấy vạn tên tiên vực giáp sĩ trực tiếp nổ tung. Huyết cốt đều chưa từng còn lại. Hóa thành cho bụi một bên khác. Hoang, dũng mãnh vô cùng. Trong tay đại la kiếm thai giống như là muốn vũ hóa đăng tiên bình thường. Liên tiếp đánh giết dị vực chí tôn, cột sống của hắn đại long phát sáng. Giống như là muốn nhảy lên bình thường. Vang vọng từng trận ngâm nga thanh âm đế tộc chí tôn cũng không ngăn được hắn. Bị miễn cưỡng đánh giết. Dư âm quét sạch một cái đại lộ. Hài cốt khắp nơi. Đáng chết. Thập quan vương cùng hoang hai người này quả nhiên đã có thành tựu. Đáng tiếc lúc trước có trường sinh tiên vương ngăn cản. Bằng không nhất định phải đem giết. Dị vực sinh linh thần sắc lạnh lẽo. Bọn họ lúc trước liền cật lực vây giết này hai viên cửu thiên tiên vương loại. Nhưng đáng tiếc trước sau có người bảo vệ hai người. Chưa từng thành công. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.